Thưa quý vị và các bạn, ông Đầu do mặc đồ của thánh trong chùa nên trượt chân ngã, khiến cho cả dân làng nghĩ là do ông bị thánh vật. Thỉnh đứng ra đả thông tư tưởng cho dân làng về việc ông Đầu bị thánh vật chỉ là tư tưởng mê tín dị đoan do một số phần tử có dụng ý xấu muốn gây hoang mang trong nhân dân. Người dân làng nghe theo y sĩ Toàn của trạm xá xã đưa ông Đầu tới bệnh viện huyện để khám bệnh. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi. Hợp tác xã Quyết Thắng cũng đã hoạt động được 5 năm, đã được tờ báo Tiến Lên ca ngợi là hợp tác xã tiên tiến, xóa bỏ mê tín dị đoan. Bản thân ông Đầu được bầu là chiến sĩ thi đua nông nghiệp cấp tỉnh. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Thỉnh đi làm về, tranh thủ ngó qua chỗ vườn ươm cây của các cụ. Mảnh vườn hơn 2 sào, trước đây nguyên là đất vườn của đình làng, vẫn do lão Khoát thủ nhang trồng trọt. Ngày cải cách ruộng đất, người ta thu đình lại, biến đình thành trụ sở đội, nơi hội họp của thanh niên, nhưng lại không thu đất vườn, vì lúc làm phương án chia đất vườn, không có hộ nào chịu nhận. Tục lệ ở quê vốn vậy, đất chùa đình, đất gần bãi tha ma hay cạnh chợ, người ta đều ngại. Lý do cũng rất giản đơn. Đất ấy không lành. Ở thì đã đành là không được, nhưng canh tác cũng không thuận lợi. Thế là sau khi nhà Khoát trả lại để đi khai hoang Tây Bắc, hợp tác xã giao cho các cụ để ươm cây giống trồng dọc các trục đường từ làng đi ra đồng, đường liên thôn. Thỉnh thấy làm lạ là những cây giống ở quê như xoan nhãn không được trên cho trồng, dù hai loại cây này trồng chỗ nào cũng sống. Nhãn thì không nên trồng ở nơi công cộng, đến lúc ra quả, khó trông coi, nhưng xoan thì lại khác. Xoan dễ trồng, mau lớn, lại có gỗ để dùng, nhưng lãnh đạo xã bảo chỉ được ươm những giống cây trên đưa về, phi lao, bạch đàn, sa cư, rổi, lát. Trong văn bản gửi về giải thích rất rõ, đó là những loại cây vừa tạo bóng mát, vừa cho gỗ để xây dựng, do lớn nhanh, các địa phương cần tranh thủ đất hai bên đường. Đất ở những chỗ đầu thừa đuôi thẹo để trồng cây. Xã giao tất cả cho đội các cụ, vừa ươm cây, vừa trồng, vừa chăm sóc. Đội các cụ gồm toàn những người từ 50 tuổi trở lên, neo đơn, sức khỏe yếu mới được vào đội, như là một sự ưu tiên thực hiện chính sách. Ngày ngày quốc đất tưới cây, mỗi ngày được chấm công 10 điểm, tương đương với những người làm các công việc nặng hơn như là cày bừa, cấy hái. Việc ở đây dù sao cũng nhàn hạ hơn, mà hợp tác xã tính điểm cũng gần như hạng nhất. Các cụ trồng nhiều, chăm sóc cũng khá, nhưng cây chết cũng nhiều. Chả biết từ bao giờ, trong làng có câu, hoan hô các cụ trồng cây, 10 cây chết 9, còn cây gật gù. Nghe được mấy câu này, Đầu tức lắm. Đầu bỏ công đi tìm xem, đứa phản động nào nghĩ ra câu ca ấy, nhưng tìm mãi không ra. Ai cũng bảo, không nghe thấy mấy câu ấy. Thằng Tí thì cam đoan có người đọc, nhưng khi hỏi lại ai đọc, đọc ở đâu, thì ú ớ kêu không nhớ. Đầu dọa, nếu mày không nhớ ai nói thì đích thị là mày nghĩ ra, mày phản động, sẽ cho dân quân bắt giam vào trụ sở, thì nó cười nhăn nhở. Giam thì các ông phải nuôi cơm, ở đó rỗi rãi, tôi còn nghĩ ra nhiều ông ăn cắp ở làng này, sẽ khai một thể. Đầu đành để cho nó yên, kèm theo câu dặn. Liệu thần hồn đấy, không lo làm ăn tử tế, suốt ngày lêu têu, lê lết đám xá. Ăn nói linh tinh, rồi có ngày người ta hỏi đến mày đấy. Người ta là ai? Ông không nói, nhưng chắc đó phải là những người có trách nhiệm ở xã, ở huyện. Và lúc ấy thì nó khó mà yên ổn. Nó cười rất tươi. Ông bao giờ chả bênh cháu? Ông cháu mình đi đâu mà thiệt? Mẹ nó chứ, ông cháu mình, nó cứ coi như mình như nó ấy. Trời với chó, chó liếm mặt. Đầu nhờ ông Mơn xóm Đông Bìa nghĩ hộ mấy câu nói lại. Ông Mơn thủng thẳng. Câu của tôi, ông chủ nhiệm không cần trả bằng thóc, nhưng phải viết lên tường ủy ban cho chúng nó đọc mới bỏ. Hỏi câu gì? Ông Mơn đọc. Chúng mày có mắt như mù, 10 cây sống chín, gật gù mỗi cây. Đầu bảo nghe cũng được, tính chiến đấu cao, nhưng nôm na quá, chửi nhau quá, chẳng văn vẻ gì. Thế là dù không được viết thành khẩu hiệu ở tường ủy ban như ông Mơn muốn, nhưng chỉ hôm trước hôm sau, trẻ con người lớn cả xã, chỗ nào cũng râm ran, đọc rồi cười nghiêng ngả. Họ thích thú cách nói vừa bỗ bã vừa thực này, khiến đầu bực thì bực thật, nhưng cũng phải thừa nhận. Thơ ca, dù dán ở nhà vệ sinh như Mơn đã làm, hay dù không được viết ra, nhưng cái gì thiết thực đều đi vào lòng người, chả có cách nào xóa được. Rồi mọi chuyện cũng lại chìm đi, không ai nhắc đến quân phản động nào nữa. Khu vườn ươm về chiều không một bóng người, hàng rào ngăn trâu bò vào phá buộc những ngọn tre, rong tre vào thân tre đóng xuống làm cọc một cách sơ sài. Đúng là hàng rào phòng kẻ ngay chứ chả phải ngăn kẻ gian. Lách người qua mấy rào tre, thỉnh đi sâu vào bên trong. Những cây phi lao nhỏ như chiếc đũa, nhưng những ngọn lá xanh non, đầu mỗi lá lại có vài ba đốt, hơi phơn phớt màu bạc. Nghe nói, ươm giống xà cừ khó nhất. Các cụ phải ngâm quả xà cừ bằng nước ấm, cho những mảnh vỏ nứt ra, rồi mới đem ươm vào những luống đất, làm rất kỹ, trộn lẫn chấu và phân lợn ủ mục. 50 cây lát chun, 200 cây rồi do ty nông nghiệp chuyển cây con về để trồng thí điểm, được các cụ ươm ở hai luống giữa vườn. Hôm nhận cây giống về, lão thống ủy ban ghé tai thỉnh. Xã ưu tiên cho đơn vị tiên tiến mới được nhận lứa cây này. Quý lắm đấy, ông cứ nghĩ mà xem. Hơn 200 cây vừa lát vừa rồi này, trừ hao hụt đi vài chục cây thì vẫn còn khá đấy. Độ 30 năm sau đã có thể đóng đồ được rồi. Gỗ này nghe nói người ta bán tính bằng cân chứ chả chơi đâu. Tháng trước tôi lên Thái Nguyên thăm thằng con, nhà nó có cái tủ gỗ lát ba buồng, nhìn sướng mắt lắm. Mà chỉ là lát thường thôi nhé, không được lát chun đâu. Nhìn sáng cả nhà, sờ vào mát tay, nhà sang hẳn lên. Bao giờ gỗ lát với rổi này mà đóng đồ được, phải nhớ ưu tiên cho anh em đấy nhé. Thỉnh nghe nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Mình vô vập quá, có khi lại dễ bị nghi ngờ. Thỉnh có tính toán riêng của mình. Đây rồi, những cây gỗ lát to bằng bắp tay cu thoảng, được trồng theo hàng lối rất nghiêm chỉnh. Cây nào cũng vẫn còn nguyên trong bầu, chỉ được đặt vào trong những chiếc hố nhỏ, những lớp đất vun vào gốc cho quen thung thổ thôi. Để khi cây chắc chắn sống, rồi mới bứng ra trồng vào những chỗ cố định. Ngó nghiêng một lúc, như đánh giá cây nào khỏe mạnh chóng lớn, Thỉnh dùng hai tay cào cào đất quanh gốc hai cây to nhất. Lá rậm gì, cẩn thận nhất từng cây đặt sang một bên, dịch chuyển những cây khác cho khỏi trơ ra hai chỗ trống. Ngó thấy nếu không đếm từng cây một thì không thể phát hiện ra hai cây mới mất trộm. Rồi mới hai tay ôm hai cây trước ngực, đi ra phía bờ sông rồi đi theo bờ ruộng về nhà. Ở bìa làng cũng có những cái tiện thật, mỗi cây cũng phải nặng 100 cân, nhưng Thỉnh không thấy nặng gì cả. Trời cũng chưa tối hẳn, nhưng may không gặp người làng nào. Hai cây này đem trồng ở chỗ bờ ao giáp nhà huyện, trước cây hố xí, vừa kín đáo, vừa được đất. Nghĩ đến 20-30 năm sau, những cây lát này đã có thể hạ xuống, xẻ ra để đóng tủ, Thỉnh cứ thấy lâng lâng trong lòng. Thầy mình khôn thật, Thỉnh nghĩ. Suốt đời chỉ phục những thằng biết nghĩ ra những điều không ai nghĩ được mới là thằng khôn. Biết và khôn. Về đến nhà, thấy mâm cơm đã dọn sẵn ngoài hiên, Thỉnh bảo vợ. Mấy bu con cứ ăn trước đi, tôi đang dở tay một tí, ăn sau. Vợ Thỉnh cằn nhằn. Chưa xong thì vứt mẹ nó đấy, cơm nước đã nào. Suốt ngày lúc nào cũng việc việc, tối mò rồi mà cũng chừa được ăn. Không sợ va vào mũi à? Thỉnh không nói gì, lặng lẽ lấy cây mai đi ra bờ ao, đào hố trồng cây. Xong xuôi, Thỉnh múc mấy chậu nước, tưới cho hai cây, rồi mới xuống cầu ao rửa ráy. Bước vào sân, thấy ba bu con vẫn ngồi chờ. Trong nhà tối om, Thỉnh hỏi trống không. Ông đâu? Thằng con đáp. Ông ngồi trong nhà. Sao không đốt đèn lên? Đốt rồi, ông tắt đi đấy, sợ muỗi. Thôi, ngồi xuống ăn đi cho xong, để tôi còn dọn dẹp. Tối nay, tôi phải họp phụ nữ. Vợ Thỉnh đáp, vẻ khó chịu. Ừ, bu em không nói, tôi suýt quên. Hôm nay họp về phát triển chăn nuôi. Ăn quàng lên rồi đi cho kịp. Để bát đũa rách đấy, tôi dọn cho. Vợ đi họp, thằng cu con ăn xong cũng quăng đũa bát, lấy cớ đi sinh hoạt đội. Thằng Thoảng cứ ra ra vào vào, ra chiều sốt ruột. Nó cũng 17 rồi, đã biết làm đỏng. Người trổ mã, giọng ồm ồm, mép đã lún phún hàng ria đen. Trứng cá nổi trên mặt như bánh đa vừng. Có hôm, Thỉnh đã thấy cô cậu lúi húi soi gương, nặn hột trứng cá trên mặt. Thỉnh nhắc, cụ anh có cần đi đâu thì cứ đi. Có mấy cái bát, thầy rửa ù một cái là xong ấy mà. Thằng Thoảng nghe bố nói vậy, chỉ ậm ừ. Nó mang nồi cơm đã ăn hết, bát đĩa rách ra sân giếng, cất mấy cái ghế ngồi, rồi mới múc nước bể vã lên mặt. Hai tay vuốt vuốt mái tóc một lúc, rồi mới nói trống không. Tôi ra sân kho hóng mát tí. Thì cứ đi. Thỉnh châm chiếc đèn để trên bàn thờ xong, đi tìm chiếc đèn chai mãi không thấy. Lạ nhỉ, chiếc đèn chai bao giờ cũng để dưới chân bàn thờ cơ mà. Chắc đứa nào lấy dùng rồi lại không để vào chỗ cũ đây. Vợ con không có nhà, chả biết hỏi ai. Không biết ông cụ đi đâu nữa. Lúc nãy vợ bảo ông ngồi trên giường, mà giờ thì chỉ có chiếc giường không. Ông cụ đi đâu và đi lúc nào được nhỉ? Thỉnh cầm chiếc đèn đi ra bờ ao, ra chỗ hai gốc cây lát mới trồng. Gió thổi không lớn, nhưng loại đèn này không ra gió được. Thỉnh phải lấy tay che cho nó khỏi tắt. Mắt chăm chăm nhìn vào ngọn đèn lập lòe như đom đóm đực. Đi đến gần chỗ rẽ vào hố xí, trong ánh đèn nhập nhòa, Thỉnh suýt kêu lên. Một bóng người đang đứng cạnh gốc cây mới trồng. Định thần, Thỉnh giật giọng. Thầy, thầy ra đây làm gì? Cây mới trồng à? Lát phải không? Sao thầy biết? Đừng hỏi sao tôi biết. Anh đánh trộm hai cái cây của các cụ mà không sợ người ta ỉa vào mặt cho à? Làm cán bộ mà tính đến chuyện ăn cắp vặt thì soàng xĩnh lắm. Thôi, cũng may mà vợ con anh chưa ai biết cả. Thế giờ tính sao? Chả nhẽ lại nhổ đi. Nhổ thì chưa cần, nhưng ngày mai anh phải bảo bọn trẻ con là nhà mới trồng hai cây tai chua. Còn vợ anh thì anh phải nói thật, nhưng bảo chị ấy giữ mồm. Tôi đã nói rồi, anh đến bây giờ mà vẫn còn non lắm. Tham bát bỏ mâm. Cái chân thư ký hợp tác của anh đang yên ổn, nhưng không phải không có thằng nhòm ngó. Chức bé, nhưng có quyền thu, quyền bổ, lại không bị đứa nào nhòm nhỏ. Cứ chịu khó nhặt nhạnh, cũng được mớ khá khá đấy. Biết chấm mút, nhưng cũng phải biết giữ cái lỗ mồm, đừng nhem nhuốc quá. Cái gì đáng ăn thì ăn, cái gì không đáng thì cũng phải biết đấm vào. Ăn vụng mà lại để cho người ta bắt được thì hỏng hết, anh hiểu không? Thầy thì cứ hay quan trọng hóa. Hai cái cây con này có gì mà nói lắm. Nhổ vứt mẹ đi là xong. Đấy, bọn hữu dũng vô mưu đều hành xử như vậy cả. Nhắm mắt làm bừa, thấy bị phát giác thì lo bỏ của chạy lấy người. Làm chưa xong đã lại nghĩ đến chuyện phá. Sao không chịu nghĩ kỹ trước khi làm? Thôi đi về, tôi cũng đang có việc này muốn bàn với anh. Lão quay lưng, đôi dép cắt bằng mo cau, bước đi không một tiếng động. Về đến thềm nhà, lão để cho Thỉnh đem chiếc chiếu trải ra rồi mới ngồi xuống. Thỉnh khêu bấc đèn sáng lên, nhưng lão thích thò tay vặn cho bé lại. Ngọn bấc cháy chỉ còn là một chấm đỏ như đom đóm đực. Lão thích cất giọng. Tôi nghe nói các anh định đưa con Hân về phụ trách trại chăn nuôi à? Có cử người khác được không? Không, vẫn phải sắp xếp cho nó ngồi một chỗ nào đấy. Sắp xếp thì cứ sắp xếp. Nhưng tôi nghĩ chuyện làm ăn mà giao vào tay loại người ấy thì phá sản là cái chắc. Việc làm ăn khác với chuyện làm phong trào lấy thành tích. Nó là tiền tươi, thóc thật, chứ không phải thích thế nào thì vẽ ra thế. Đàn bà mà cái bếp nhà mình lo không xong thì làm được việc gì? Thế mà các anh giao cả một đống của vào tay người lúc nào cũng một tấc đến giờ như nó, thì rồi đi ăn may lúc nào không biết. Nó dám vén tay áo đốt nhà táng lắm. Vừa ngu vừa tham thì làm được gì? Có gì mà không làm được? Chỉ chăm có mấy con lợn, chứ công kia việc nọ gì. Lại thế rồi, cán bộ các anh bây giờ chả đâu vào đâu cả. Cứ tưởng cái gì cũng làm được. Cứ vống mãi lên, thì rồi có lúc cả làng treo niêu vì đi theo cái lũ ngu hết phần thiên hạ. Thôi, kệ mẹ các anh với những kế hoạch rời ơi đất hỡi ấy. Chuyện con Thành, anh đã có cách gì chưa? Tôi đã bàn với nó rồi. Tôi đã đề đạt với xã cho nó về bán hàng ở cửa hàng mua bán. xã ưu tiên nó là vợ liệt sĩ. Thầy thấy có được không? Về đấy cũng được. Bây giờ, ai làm cái gì dính đến quyền thu, quyền bổ đều có ăn cả. Nhưng phải cẩn thận. Chết vì miếng ăn đấy. Anh em bảo ban nhau mà làm. Tôi già, tôi chết. Anh cả thì cứ đi biên biệt thế, chả con cái gì. Chủng chẳng với nhau mãi thế này, nghĩ cũng cực thân quá. Hay tôi gọi nó về, ăn ở đời kiếp với nhau, hay cắt cứa gì thì cho nó xong hẳn đi. Anh cả cũng ngót 40 rồi. Tùy thầy, cả hai việc của anh cả với cái thành đều do thầy định liệu cả. Việc ngoài thì thầy sắc nước thế, nhưng hai việc nhà, thầy đều tính nhầm hết. Nhầm gì? Hỏng cả mà hỏng nặng. Anh cứ nói thẳng mẹ nó ra. Còn nói kiểu ấy làm gì? Tôi cũng nghĩ nát nước ra, chứ không phải nhắm mắt làm bừa đâu. Nhưng người tính không bằng rời tính là thế. Tháng sau dỗ bu anh đã chuẩn bị gì chưa? Thì cũng như mọi năm thôi. Làm vài mâm, toàn người nhà, bày vẽ làm gì lúc này? Ồ, thì tùy anh chị. Tôi thì thế nào cũng được. Sang năm, chọn ngày thay áo cho bu anh đi. Hơn 10 năm rồi còn gì. Thì thầy thấy tiện lúc nào thì bảo. Ý thầy thế nào thì nói ra rồi tôi làm, chứ tôi tự quyết làm sao được. Tôi giờ chỉ có mỗi thằng người thôi, chả có gì cả. Anh định thế nào anh cứ làm. Nhưng báo cho anh cả biết, kẻo ngày ấy không về được, rồi lại oán trách. Báo cho cả vợ anh ấy nữa. Thôi, tôi đi nằm đây. Ngồi mãi, mỏi lưng rồi. Lão đứng dậy, bước vào nhà trong. Thỉnh nhìn theo, chưa bao giờ thấy bố mình lạ như thế. Ông ấy chưa nói đến chữ sai trong những tính toán của mình. Vẫn còn đổ là tại rời. Nhưng rốt cục cũng tự nhận cả hai việc lớn của nhà do một tay ông ấy quyết đều hỏng cả. Lâu nay, tuy chưa nghe ông ấy nói ra, nhưng xem ý tứ thì cũng đã nhận mình thất bại. Chuyện ấy cũng lạ, nhưng chưa lạ bằng việc ông ấy đã phủi tay trước tất cả. Đã bảo anh muốn làm gì thì làm. Cứ coi như không có tôi. Chứ không còn khăng khăng anh phải thế này hay thế kia nữa. Không biết thế là do mình biết hơn. Ông ấy chả cần phải kè kè bên cạnh, cầm tay chỉ việc nữa. Hay là ông ấy chán, chả còn quan tâm đến chuyện gì ở đời. Thế thì cũng cứ làm sao ấy nhỉ? Thỉnh tự nhiên lại thấy hơi trống trĩnh. Mà vì cái gì? Chắc chắn là do sự thay đổi của hai người, nhưng cụ thể là cái gì thì Thỉnh vẫn chưa nghĩ ra. Rời cuộc họp của chi ủy, đầu xách đèn ra ngay trại chăn nuôi. Gió to quá, thổi tắt cả đèn. Đoạn đường từ trụ sở hợp tác xã, thực chất là cái hậu cung của đình, sau khi chuyển mấy đồ thờ đi, được dọn dẹp sạch sẽ, kê vào mấy cái bàn, cái tủ là thành. Ra đến trại, chỉ đi qua một bãi tha ma. Ngày xưa, làng bé, người ít, bãi tha ma ở ngay cổng làng. Đưa người chết chỉ qua khỏi cổng làng, rẽ ra bờ sông là đến bãi tha ma. Hùng táng hay cải táng đều để cả ở đấy, mà đất vẫn còn rộng rãi chán, chả ai phải nằm trên đất cũ bao giờ. Khu trại chăn nuôi chính là khu vườn của ngôi chùa Vòng, nằm thanh bình bên sông, lâu lắm rồi không có sư, chỉ có một gia đình ở đó trông nom. Chả ai biết vì sao chùa lại có tên là chùa Vòng. Chả biết có phải vì nó nằm ngay bên đoạn vòng của con sông Sinh hay không. Ông bà già trong chùa vì thế cũng được gọi là ông bà Vòng. Tên thật chỉ còn trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ của con cái. Ông Vòng vốn là dân trại cau, trước ở trong coi chùa. Giờ chùa Vòng bị công hữu hóa, ông bà lại đưa con cái về làng ở. Chùa bị phá, tượng chùa được gia đình ông Vòng chuyển vào chùa Sắn, trả lại toàn bộ khu vườn chùa cho hợp tác. Khu vườn chùa rộng hơn 2 mẫu, bốn xung quanh trồng toàn tre dây, giờ được mở rộng thêm, vừa có khu chuồng trại, vừa có mấy mẫu đất chuyên trồng rau nuôi lợn. Chỉ có rau muống, khoai nước và rau lấp, một loại cây gì ở vùng quê này không có, trông như rau ngổ. Nhưng cây màu tím tím chứ không trắng, không có mùi vị gì, nhưng lợn lại rất thích ăn. Giống này lớn nhanh hơn rau muống nhiều, tuần nào cũng cắt, nhưng chỉ độ vài ngày, chả phân do gì, chỉ cần xăm sắp nước, lại mọc như rau rừng, lại không hay bị lấy trộm như rau muống. Mấy mẫu ruộng này cũng không đủ cung cấp thức ăn thô cho đàn lợn. Mùa lạnh, ngoài dây khoai lang, những bẹ già của bắp cải, lá su hào, ngày nào người ta cũng phải chặt thêm hàng chục cây chuối đã cắt buồng, bạt ngàn san rã ngoài bãi. Giao cho hẳn hai người, chỉ có ngồi thái thân chuối cho đàn lợn hàng trăm con, lúc nào cũng tranh ăn, cắn nhau ầm ĩ. Không mở rộng thêm diện tích trồng rau thì thức ăn cho lợn cũng là một khó khăn cần giải quyết. Đầu chưa nhìn thấy lối thoát cho bài toán tưởng chừng giản đơn nhưng khá rắc rối này. Quy mô trại chăn nuôi mở rộng sẽ lại phải lấy thêm ruộng, cử thêm người vào làm ở trại. Lợn nuôi ra, nhà nước về chở đi, chỉ để lại cho hợp tác xã một tờ biên nhận đã nộp bao nhiêu tấn lợn hơi, theo đúng chỉ tiêu được giao. Cuối năm, hợp tác được cái giấy khen vì chăn nuôi giỏi, chứ cũng trả được đồng xu nào. Chỉ có số vượt chỉ tiêu mới được trả tiền, nhưng theo giá quy định của nhà nước cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Làm ăn mà không được hưởng thành quả xứng đáng, nên vận động người ta cũng khó. Giấy khen treo chật tường, nhưng giấy khen thì không thay được cho thóc gạo. Được khen cũng thích, nhưng khen không làm người ta no được. Thành tích dày lên, nhưng khó khăn thì lại chồng chất. Thành ra, được khen lại lo thêm. Thế mà xã, rồi huyện vẫn thúc giục hợp tác mở rộng thêm quy mô chăn nuôi. Hôm vừa rồi, nghe cô Hân báo cáo số thóc dành cho chăn nuôi một năm tốn những hàng chục tấn. Đầu đã giật mình. Lợn ăn chả kém gì người thế này, thì lấy gì nuôi cho xuể? Những con chuột ăn đêm thỉnh thoảng lại chạy từ dưới ruộng lên mặt đường, kêu chin chít. Có con chuột chù nào hôi quá thể. Đầu đi cả một đoạn đường mà vẫn phảng phất mùi hôi. Trại chăn nuôi hợp tác xã Quyết Tiến rộng nhất xã, sau khi được tỉnh công nhận là đơn vị dẫn đầu về phong trào sản xuất nông nghiệp toàn diện, tỉnh đầu tư thêm cho trại chục vạn gạch, 35 tấn xi măng, 10 tấn vôi để xây thêm khu chuồng trại mới. Lúc được thông báo đầu tư thêm, đầu phát hoảng. Bằng ấy thứ cho không, nhưng làm sao đủ dựng nhà, còn gỗ lạt, mái lợp và hàng trăm thứ bà dàn khác mà thứ nào cũng cần đến tiền. Công xá cũng là thóc, nhưng huy động còn được. Những công này tăng lên sẽ làm giá trị ngày công giảm đi, nhưng còn chịu được. Năm ngoái, ngày công được 2 cân thóc, năm nay chắc chỉ còn độ cân. Làng chưa đến 40 hộ, ruộng đất ít, chỉ bám vào chưa đến 200 mẫu đất, vừa ruộng, vừa vườn, vừa đất xây dựng các công trình phúc lợi. Khéo co kéo lắm thì cũng chỉ đủ ăn, lấy đâu ra lương thực thừa mà mở rộng chăn nuôi. Nhưng khốn nỗi, trên đã cho rồi, không nhận cũng không được, mà nhận về không làm cũng không xong. Giá như việc của nhà mình, thấy không thể làm được thì mình cứ quyết, chả phải bàn bạc với ai. Đằng này, việc chung không bàn không được. Mà bàn với loại như Thỉnh còn xa việc, chứ với cô Hân cứ tức ảnh ách, vì việc thì không thạo. Nhưng lúc nào cũng tỏ ra hăng hái, sẵn sàng phê bình những người khác là không dám nghĩ dám làm. Lúc biểu quyết cũng là một phiếu, lại to mồm nên anh em cũng có ý nể nang. Làm việc của mình mà cái gì cũng hỏi, tự mình quyết thì mười việc, hỏng hay dở dang đến nửa thì chết cha người ta chứ còn gì. Việc gì cũng cứ vùng vãi, bí bét, dở dang, rồi người khác lại phải đi dọn hộ. Nói người khác thì cũng chỉ là mấy ông bà trong ban quản trị phải sắn tay áo lên làm thay, chứ còn ai nữa. Các cụ bảo rồi, làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, cấm có sai. Lúc này, trong đầu đầu chỉ loanh quanh nghĩ cách mượn tạm lợn của hai hợp tác bạn để có đủ đầu lợn cân cho tỉnh, trong đợt tới này cho xong nghĩa vụ. Thông tư của huyện mới về từ chiều đã khiến cho Hân chạy nháo nhào tìm đầu, yêu cầu phải họp chi ủy ngay bàn cách giải quyết. Năm hôm nữa, công ty tươi sống của tỉnh sẽ phải thu mua của hợp tác xã từ 5 đến 7 tấn lợn hơi. Nói là thu mua cho nó sang, chứ mua bán gì. Cân lợn chuyển đi, cấp cho cái giấy chứng nhận đã nộp lên bằng này cân lợn hơi, thế là xong. Lần đầu chuyển đi hàng đống tiền, chỉ nhận về cái giấy ghi sơ sài thế. Đầu sốc lắm. Sau quen dần, nhưng mỗi khi cầm cái tờ giấy mỏng tang, nhẹ tênh mà gói ghém trong đó bao nhiêu khổ ải, nỗi niềm. Đầu cứ thấy chạnh lòng. Chống lệnh thì không dám rồi, nhưng đầu không thể không nghĩ ngợi. Đầu hiểu đó là việc xã nào, làng nào cũng phải làm. Nhưng những tính toán hơn thiệt lại mách đầu hình như trong việc này có cái gì sai sai. Nhà mình nuôi mãi mới được con lợn, mấy con gà. Bao nhiêu chuyện học hành, quần áo cho bọn trẻ, dỗ Tết đều nhòm vào đấy cả. Bán cái gì cũng phải tính nát nước ra. con nào ra việc gì, bán lúc nào. Thế mà người ta gửi về tờ giấy hôm trước, hôm sau đánh ô tô trở về cả xe lợn đi. Không ngẩn ngơ sao được. Đợt này là đợt thứ hai trong năm nay rồi. Hân vò đầu bứt tai, không biết tìm đâu ra đủ số lợn để cân cho tỉnh. 3-4 tấn thì còn cố được, chứ 5-7 tấn thì không cách nào kham nổi. Cả trại chỉ còn độ 50 lợn thịt, nhưng cũng chỉ xấp xỉ 60 cân một con. Lứa lợn sau nuôi vỗ từ giờ đến sau Tết cũng mới được trên dưới 50 cân là cùng. Hân giờ sổ ra, nói như đang trình bày với lãnh đạo cấp trên về những khó khăn của mình. Gương mặt Hân dưới ánh đèn trông hơi ác, lưỡng quyền nhô ra, đôi mắt hơi sách nhìn thẳng vào mặt đầu, tay giơ ra như đang chém vào không khí. Các đồng chí phải thông cảm cho chúng tôi chứ, cả làng có 36 hộ, trại chăn nuôi lúc nào cũng gần 300 đầu lợn như thế này là cố gắng tột bậc rồi, không thể cố hơn được nữa. Con người chứ có phải cái máy đâu, kiệt sức rồi, đưa lên 500 con như gợi ý của trên là lớn quá, không thể làm nổi. Rau cỏ thì có thể lo được, nhưng lợn có phải chỉ nuôi bằng rau mà được à? Phải có cám, không cám thì gạo. Vị chi mỗi con phải 2 lạng một ngày. Cái này bù cái kia, hết tạ thóc, tốn lắm chứ có ít đâu. Vâng, cũng đã ủ chu, lên men đủ kiểu, nhưng có thực mới vực được đạo. Người ăn thế nào thì lợn cũng ăn thế, không thì cũng chỉ giống như mè hoa, toàn đầu là đầu thôi. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.